đến sự chấp nhận ở những mức độ khác nhau, tùy theo từng linh hồn. Một số đối tượng nhìn những thứ xung quanh với sự ngạc nhiên không ngừng, trong khi những người khác lại bình thản hơn khi kể lại với tôi những gì họ thấy. Chủ yếu phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của họ và các trải nghiệm sống hiện tại. Loại phản ứng thông thường nhất mà tôi nghe được là tiếng thở dài nhẹ nhõm, nối tiếp bởi những câu đại loại như: "Ôi, thật tuyệt vời, tôi lại được trở về nhà, trở về nơi tuyệt đẹp này lần nữa." Có những linh hồn phát triển cao, những người thoát khỏi cơ thể của họ nhanh đến mức đa số những gì tôi miêu tả ở đây chỉ là cảnh mờ mịt khi họ trở về nhà, về với đích đến tâm linh của họ. Họ là những người cực kỳ thành thạo, và theo ý kiến của tôi, họ là số ít đặc biệt trên trái đất. Linh hồn thông thường không đi nhanh như thế, và một số rất lưỡng lự. Tôi nhận thấy thường là những linh hồn trẻ hơn, với ít kiếp sống hơn, có xu hướng gắn liền với khung cảnh trái đất sau khi chết. Đa số các đối tượng của tôi kể lại rằng, khi họ ra khỏi cửa đường hầm, mọi thứ vẫn mờ mịt trong một lúc. Tôi nghĩ đó là do độ dày đặc của cõi giới gần nhất bao quanh trái đất, được những người theo thuyết thần trí gọi là Kamaloka, cõi trung giới. Trường hợp tiếp theo miêu tả khu vực này qua cái nhìn của một bệnh nhân có óc phân tích hơn. Linh hồn của cá thể này thể hiện khả năng thấu hiểu đáng kể trong quan sát về hình dáng, màu sắc và mức độ rung động. Thông thường, những miêu tả vật lý và địa lý như vậy xuất hiện ở sâu hơn vào thế giới linh hồn, sau khi họ đã quen với khung cảnh xung quanh. Trường hợp số 4. Tiến sĩ Newton. Trong khi bạn đi xa khỏi đường hầm, hãy miêu tả cho tôi những gì bạn thấy xung quanh một cách chính xác nhất. Mọi thứ xếp thành từng lớp. Từng lớp như thế nào? Như kiểu một cái bánh ngọt. Bạn sử dụng cái bánh ngọt làm hình mẫu, hãy giải thích bạn định nói gì. Ý tôi muốn nói đến mấy cái bánh ngọt có phần chóp nhỏ và rộng hơn ở phần đế. Nó không giống như thế khi tôi đi qua đường hầm. Tôi thấy từng lớp, các mức độ ánh sáng, chúng xuất hiện đối với tôi như thể trong suốt, theo thứ tự. Bạn có nhận thấy thế giới linh hồn ở đây có cấu trúc rắn không? Đó là điều tôi cố gắng giải thích. Nó không rắn, mặc dù ban đầu ông có thể nghĩ thế. Nó thành từng lớp, những mức độ ánh sáng đan lại với nhau trong sợi chỉ phân tầng. Tôi không muốn nói rằng mọi thứ không cân đối. Chúng cân đối, nhưng tôi thấy sự khác nhau trong độ dày và khúc xạ màu sắc trong các lớp. Chúng cũng thay đổi tiến lên và lùi xuống. Tôi luôn quan sát thấy điều đó khi tôi đi du hành khỏi trái đất. Bạn nghĩ tại sao lại như vậy? Tôi không biết. Tôi có thiết kế ra nó đâu. Qua miêu tả của bạn, tôi hình dung thế giới linh hồn như một dãy các lớp với những vùng chuyển dần sang nhau từ đáy tới đỉnh. Đúng thế, và các vùng này có dạng hình tròn. Chúng uốn khỏi tôi khi tôi trôi bồng bềnh qua chúng. Từ vị trí quan sát của bạn, bạn có thể nói với tôi về màu sắc khác nhau của các lớp không? Tôi không nói rằng các lớp có tông màu nào chủ yếu. Tất cả chúng đều là những dạng khác nhau của ánh sáng trắng. Nó nhẹ hơn, sáng hơn ở nơi tôi đang đến so với nơi tôi đã đi qua. Quanh tôi bây giờ là ánh sáng trắng mơ hồ, sáng hơn nhiều so với đường hầm. Khi bạn trôi qua các lớp này, linh hồn bạn đi lên hay đi xuống? Không, tôi đi ngang qua. Như vậy, bây giờ bạn có thấy thế giới linh hồn như những đường và góc khi bạn đi ngang? Đối với tôi thì nó như chủ yếu là năng lượng phi vật chất lướt nhẹ, bị chia cắt thành từng lớp bởi những màu sắc sáng và tối khác nhau. Tôi nghĩ có cái gì đó đang kéo tôi vào mức độ du hành thích hợp với tôi và cũng đang cố làm tôi thư giãn. Điều này xảy ra như thế nào? Tôi đang nghe thấy những âm thanh. Những âm thanh gì? Một tiếng vọng của âm nhạc rộn rã, chuông gió, rung động cùng với những chuyển động của tôi. Thật thư giãn. Những người khác đã xác định rằng các âm thanh ấy về bản chất giống như những rung động, tương tự như lướt trên tiếng vọng của tiếng gõ trên chiếc âm thoa. Anh đồng ý với miêu tả này không? Đối tượng gật đầu đồng ý. Đúng thế, nó giống như thế, và tôi có những ký ức của mùi và vị nữa. Có phải điều đó nghĩa là những giác quan vật lý của chúng ta vẫn tồn tại sau khi chúng ta chết? Vâng, những ký ức về chúng. Làn sóng của những nốt nhạc ở đây thật là đẹp đẽ. Tiếng chuông, nhạc dây, thật thanh bình. Nhiều người du hành trong thế giới linh hồn nói với tôi về cảm giác thư giãn của những rung động âm nhạc, cảm giác tiếng động bắt đầu khá sớm sau cái chết. Một số đối tượng nói với tôi rằng họ nghe thấy tiếng kêu vo vo ngay sau khi họ rời khỏi thể xác vật lý của mình. Điều này giống như tiếng động người ta nghe thấy khi đứng gần dây điện thoại và có thể thay đổi cường độ trước khi linh hồn bị kéo khỏi cái mà tôi tin là cõi giới trái đất. Người ta đã nói họ nghe thấy chính những tiếng động như thế khi bị gây mê toàn phần. Tiếng động leng keng đều đều này trở nên có tính âm nhạc hơn khi chúng ta ra khỏi đường hầm. Âm nhạc này được gọi một cách đúng đắn là năng lượng của vũ trụ vì nó giúp linh hồn được tái sinh. Với những đối tượng nói về sự phân lớp tinh thần, tôi đề cập đến khả năng họ có thể nhìn thấy các cõi giới. Trong các tác phẩm siêu hình học, chúng ta đã được đọc nhiều về các cõi giới phía trên trái đất. Bắt đầu với những kinh sách của người Anh Điền cổ, tiếp nối bởi những ghi chép phương Đông muộn hơn. Trong lịch sử, các cõi giới vốn thể hiện các chiều bên trên thế giới vật chất hay thế giới hữu hình, hòa lẫn vào tinh thần. Các khu vực không nhìn thấy này đã được con người chứng kiến từ hàng ngàn năm qua, các quan sát thiền định ở ngoài cơ thể của tâm trí. Các cõi giới cũng được miêu tả là ít đặc hơn khi chúng ta đi xa khỏi ảnh hưởng nặng nề của trái đất. Trường hợp tiếp theo là một linh hồn vẫn còn bị xáo động sau khi đã đi qua đường hầm tinh thần. Đó là một thanh niên chết ở tuổi 36 vì nhồi máu cơ tim trên đường phố Chicago vào năm 1902. Anh ta để lại sau mình một gia đình đông đúc có nhiều con nhỏ và người vợ mà anh yêu thương sâu sắc. Họ rất nghèo. Trường hợp số 5. Tiến sĩ Newton, bạn có nhìn rõ được khi đi qua đường hầm không? Đối tượng, tôi vẫn đang đi qua những đám mây xốp quanh tôi. Tôi muốn bạn đi qua hẳn và nói với tôi hiện tại bạn nhìn thấy gì. Ồ, tôi đã ra khỏi đó. Chúa ơi, chỗ này thật rộng. Nó thật sáng sủa và sạch sẽ. Nó có mùi dễ chịu nữa. Tôi đang nhìn thấy một lâu đài bằng băng rất đẹp. Nói cho tôi rõ hơn nào. Nó thật rộng lớn. Nó giống như một khối pha lê sáng lấp lánh. Các mảnh đá đầy màu sắc chiếu sáng khắp quanh tôi. Khi anh nói khối pha lê, tôi nghĩ đến màu sắc rõ ràng. Vâng, ở đây chủ yếu là xám và trắng. Nhưng khi trôi dọc theo nó, tôi có nhìn thấy những màu sắc khác, những hình khảm, tất cả đều lấp lánh. Hãy nhìn ra xa từ bên trong lâu đài bằng băng này, bạn có nhìn thấy giới hạn ở đâu không? Không, không gian này là vô tận, thật kỳ diệu và thật thanh bình. Bây giờ bạn có cảm giác gì? Tôi không thể hoàn toàn hưởng thụ, tôi không muốn đi tiếp. Maggie, người vợ quá của đối tượng. Tôi có thể thấy bạn vẫn còn bận tâm về cuộc sống ở Chicago, nhưng điều này có ngăn trở bạn đi tiếp trong thế giới linh hồn không? Đối tượng bật ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế của tôi. Tốt quá, tôi nhìn thấy người hướng dẫn của mình đến. Bà ấy biết tôi cần gì. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì diễn ra giữa bạn và người hướng dẫn của bạn. Tôi nói với bà ấy bây giờ tôi không thể đi tiếp, rằng tôi cần phải biết Maggie và bọn trẻ sẽ ổn cả. Thế người hướng dẫn trả lời ra sao? Bà ấy an ủi tôi. Nhưng tôi bị gánh nặng kéo chìm xuống. Anh nói gì với bà ấy? Đối tượng gào lên. Tôi nói với bà, sao bà có thể để điều này xảy ra? Sao bà có thể làm thế với tôi? Bà đã làm cho tôi trải qua bao khó khăn đau đớn với Maggie, và bây giờ bà cắt ngang cuộc sống chung của chúng tôi. Người hướng dẫn làm gì? Bà ấy cố gắng giúp tôi trấn tĩnh, nói với tôi rằng tôi đã làm việc tốt và tôi sẽ nhận thấy cuộc đời mình đã đi theo con đường được định sẵn của nó. Bạn có chấp nhận những điều bà ấy nói không? Đối tượng ngập ngừng. Trong tâm trí tôi, thông tin đến với tôi về tương lai trên trái đất, rằng gia đình tôi đang tiếp tục sống mà không có tôi, chấp nhận rằng tôi đã ra đi, họ sẽ ổn, và tất cả chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Và điều đó khiến bạn cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy thanh bình. Đối tượng thở dài. Tôi bây giờ đã sẵn sàng đi tiếp. Trước khi đề cập đến tầm quan trọng của việc trường hợp số 5 gặp gỡ với người hướng dẫn của anh ta ở đây, tôi muốn nói đến việc người đàn ông này giải thích thế giới linh hồn trông như một lâu đài bằng băng. Tiếp theo, trong thế giới linh hồn, các đối tượng của tôi sẽ nói về việc thấy những ngôi nhà và ở trong những căn phòng có đồ đạc. Trạng thái thôi miên tự nó không tạo ra những hình ảnh này. Một cách logic, người ta không thể nhớ lại những cấu trúc vật lý như thế trong một thế giới phi vật chất, trừ khi chúng ta coi những hình ảnh của khung cảnh tự nhiên trên trái đất đó là nhằm giúp đỡ linh hồn sau cái chết vật lý. Các hình ảnh này có ý nghĩa cá nhân đối với mỗi linh hồn đang giao tiếp với tôi. Tất cả số đó bị ảnh hưởng bởi các trải nghiệm trái đất của họ. Khi linh hồn nhìn thấy những hình ảnh trong thế giới linh hồn có liên hệ với những nơi họ sống hay đã đến thăm trên trái đất, điều đó có nguyên nhân của nó. Linh hồn nhìn thấy ngôi nhà, trường học, vườn cây, ngọn núi hay bãi biển mà họ không thể quên là bởi sức mạnh tâm linh bao dung cho những phép ảo ảnh về trái đất, an ủi chúng ta nhờ sự thân thuộc của chúng. Ký ức về hành tinh của chúng ta không bao giờ mất đi, chúng mãi mãi thầm thì vào tâm trí, linh hồn trong làn gió của những giấc mơ, hệt như cách những hình ảnh của thế giới linh hồn làm với tâm trí con người. Tôi thích thú khi được nghe các đối tượng của mình nói về những hình ảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy trong thế giới linh hồn. Người ta có thể nhìn thấy những cánh đồng đầy hoa dại, những tháp lâu đài vươn lên từ xa hoặc cầu vồng trên bầu trời mở rộng khi trở về nơi đáng yêu này sau khoảng thời gian xa cách. Những khung cảnh trên trái đất đầu tiên của thế giới linh hồn này không thay đổi nhiều cho các kiếp sống khác nhau đối với linh hồn quay trở lại, mặc dù có sự khác biệt giữa các miêu tả của các bệnh nhân. Tôi nhận thấy một khi đối tượng bị thôi miên tiếp tục tiến xa hơn vào thế giới linh hồn để miêu tả những khía cạnh cơ bản của đời sống tâm linh, những nhận xét của họ trở nên đồng nhất hơn. Trường hợp tôi vừa xem xét có thể được miêu tả như một linh hồn tương đối không ổn định, liên hệ gần gũi với Maggie, người bạn đời ở lại đằng sau. Không nghi ngờ gì nữa, có những linh hồn mang gánh nặng của cuộc đời quá khứ đầy khó khăn lâu hơn những người khác, mặc dù thế giới linh hồn có những tác động giúp họ trấn tĩnh. Người ta có khuynh hướng nghĩ rằng tất cả các linh hồn trở nên thông suốt mọi sự khi chết. Điều này không hoàn toàn đúng, vì giai đoạn điều chỉnh không phải ai cũng giống ai. Thời gian để linh hồn điều chỉnh phụ thuộc vào hoàn cảnh cái chết. Sự gắn bó của mỗi linh hồn với các ký ức của cuộc đời vừa kết thúc và mức độ phát triển. Trong quá trình thôi miên hoàn nguyên về quá khứ, nếu đối tượng là một người trẻ tuổi bị kết thúc cuộc đời đột ngột, họ thường tỏ ra giận dữ. Những linh hồn đi vào thế giới linh hồn trong những hoàn cảnh này thường hoang mang ngơ ngác và bị rối loạn vì phải lìa bỏ những người họ yêu mà không được chuẩn bị. Họ không sẵn sàng cho cái chết. Một số người thì buồn đau và hụt hẫng ngay sau khi rời bỏ thể xác. Nếu một linh hồn bị tổn thương vì một việc chưa hoàn thành, thường thì thực thể đầu tiên mà họ nhìn thấy ngay sau cái chết là người hướng dẫn của mình. Những vị thầy tâm linh này đã được chuẩn bị để nhận lấy sự tức giận của linh hồn sau cái chết quá sớm. Trường hợp 5, cuối cùng sẽ thực hiện được sự điều chỉnh lành mạnh với thế giới linh hồn bằng cách để cho người hướng dẫn giúp đỡ anh ta trong chuyến đi tiếp theo của mình. Tuy nhiên, tôi nhận thấy những người hướng dẫn của chúng ta không khuyến khích việc xem xét toàn bộ sự rối loạn ý nghĩ tại cánh cổng vào thế giới linh hồn. Có nhiều thời gian và địa điểm thích hợp hơn để xem xét chi tiết về bài học nghiệp quả có liên quan đến sự sống và cái chết mà tôi sẽ miêu tả sau. Người hướng dẫn trong trường hợp số 5 cho phép người này quan sát nhanh trong điều kiện thời gian được đẩy nhanh trên trái đất như một cách để trấn tĩnh người đàn ông này về tương lai của vợ con anh, để anh có thể tiếp tục con đường của mình với sự chấp nhận tốt hơn. Bất kể trạng thái tâm trí của họ ngay sau cái chết là gì, các đối tượng của tôi đều vô cùng phấn khích về việc tìm lại được sự kỳ diệu của thế giới linh hồn. Thông thường, cảm giác này gắn liền với sự háo hức rằng tất cả những lo lắng trần tục của họ đã được bỏ lại phía sau, đặc biệt là nỗi đau thể xác. Trên tất cả những nơi khác, thế giới linh hồn là nơi tĩnh lặng tối cao đối với linh hồn đang du hành. Mặc dù có vẻ như chúng ta hoàn toàn cô đơn sau khi chết, nhưng chúng ta không bị cô lập hay không được giúp đỡ. Năng lực tâm linh vô hình hướng dẫn mỗi chúng ta qua cánh cổng. Những người mới đến thế giới linh hồn có rất ít thời gian để trôi dạt vòng quanh, tự hỏi xem họ đang ở đâu và điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp đó. Những người hướng dẫn của chúng ta cùng với một số linh hồn bạn đời và bạn bè đang chờ chúng ta tại ngay cổng vào để mang lại cho chúng ta sự chấp nhận, sự quan tâm và đảm bảo rằng chúng ta ổn cả. Thực tế, chúng ta cảm thấy sự có mặt của họ ngay tại thời điểm chết vì một phần lớn sự điều chỉnh ban đầu của chúng ta phụ thuộc vào ảnh hưởng của những thực thể đầy thiện tính này đối với linh hồn trở về của chúng ta. Chương 3. Trở về nhà. Vì việc gặp gỡ những linh hồn thân thiện, những người gặp ta sau khi chết là rất quan trọng. Làm sao để chúng ta nhận ra họ? Tôi nhận thấy sự nhất quán chung trong ý kiến của các đối tượng bị thôi miên về việc các linh hồn tìm kiếm nhau như thế nào trong thế giới linh hồn. Linh hồn có thể xuất hiện như một khối năng lượng, nhưng cũng có thể có năng lượng linh hồn phi thực thể thể hiện các đặc điểm của con người. Các linh hồn thường sử dụng khả năng thể hiện hình dạng trong cuộc đời quá khứ khi liên lạc với nhau. Thể hiện hình dạng con người chỉ là một trong số vô vàn cách thức có thể mà linh hồn xuất hiện từ thành phần năng lượng cơ bản của chúng. Sau này, trong chương 6, tôi sẽ bàn về một dấu hiệu nữa của danh tính linh hồn, sự xuất hiện của hào quang có màu sắc cụ thể. Đa số các đối tượng của tôi kể lại rằng người đầu tiên mà họ gặp trong thế giới linh hồn là người hướng dẫn riêng của họ. Tuy nhiên, sau bất cứ cuộc đời nào, ta cũng có thể được gặp người bạn tâm giao, soulmate. Người hướng dẫn và bạn tâm giao không phải là một. Nếu một người họ hàng cũ hoặc một người bạn gần gũi xuất hiện trước một linh hồn vừa trở về, người hướng dẫn thường xuyên của họ có thể vắng mặt. Tôi nhận thấy thông thường người hướng dẫn ở đâu đó gần đấy để điều khiển chuyến trở về của người mới đến bằng cách riêng của họ. Linh hồn trong trường hợp tiếp theo của tôi vừa đi qua cổng vào và được đón bởi một thực thể cao cấp, người đã có những mối quan hệ gần gũi với đối tượng trong một loạt các cuộc đời trước. Mặc dù người bạn tâm giao này không phải là người hướng dẫn chính của bệnh nhân của tôi, thực thể này ở đó để chào đón và động viên cô. Trường hợp số 6. Tiến sĩ Newton. Bạn thấy gì ở xung quanh? Đối tượng. Dường như tôi trôi dạt trên cát trắng tinh khiết. Nó chuyển động xung quanh tôi và tôi ở dưới một cái ô lớn với những đường sọc màu sắc rực rỡ. Tất cả đều ở dạng hơi nhưng gắn liền với nhau. Có ai ở đó gặp bạn không? Tôi nghĩ tôi chỉ có một mình. Nhưng ở xa kia, ồ, ánh sáng đi nhanh đến với tôi. Ồ, Chúa ơi! Cái gì thế? Chú Charlie! Chú Charlie! Cháu ở đây! Tại sao người này đến gặp bạn trước tiên? Chú Charlie! Cháu nhớ chú quá chừng! Tiến sĩ Newton nhắc lại câu hỏi. Đối tượng: bởi vì trong số những người thân thích của tôi yêu chú hơn cả. Chú chết khi tôi còn nhỏ và tôi không bao giờ vượt qua được điều đó. Tại một trang trại tại Nebraska, trong cuộc sống quá khứ gần nhất của đối tượng. Làm sao bạn nhận ra đó là chú Charlie? Chú ấy có những nét mà bạn có thể nhận ra. Đối tượng vặn vẹo phấn khích trên ghế. Tôi chắc chắn rồi. Hệt như tôi vẫn nhớ về chú. Vui vẻ, tốt bụng, đáng yêu. Chú ấy ở ngay cạnh tôi. Đối tượng cười khúc khích. Có gì buồn cười thế? Chú Charlie vẫn béo như trước. Thế sau đó chú ấy làm gì? Chú mỉm cười và chia tay ra cho tôi. Có phải điều đó nghĩa là chú ấy có một cơ thể ở một dạng nào đó với đôi tay? Ồ, đúng và không. Tôi trôi giặt bồng bềnh và chú ấy cũng thế. Đó là trong tâm trí tôi, chú ấy xuất hiện và điều tôi nhận ra rõ nhất là tay chú vươn ra phía tôi. Tại sao chú ấy lại đưa tay ra cho bạn ở dạng vật chất? Đối tượng ngập ngừng. Để an ủi tôi, để dẫn dắt tôi xa hơn về phía ánh sáng. Và bạn làm gì? Tôi đi với chú và chúng tôi nghĩ về thời gian tốt đẹp mà chúng tôi có với nhau khi chơi trên đống cỏ ở trang trại. Và chú ấy cho bạn thấy tất cả những thứ đó trong tâm trí để bạn biết chú ấy là ai, phải không? Phải, như tôi biết chú trong kiếp sống cuối cùng, để tôi khỏi sợ. Chú ấy biết tôi vẫn còn hơi sốc vì cái chết của mình. Đối tượng chết đột ngột trong một tai nạn ô tô. Tiến sĩ Newton, như vậy, ngay sau khi chết, không cần biết chúng ta đã có bao nhiêu cái chết trong các kiếp trước, vẫn có thể có cảm giác hơi sợ hãi cho đến khi chúng ta lại quen lại với thế giới linh hồn, phải không? Đó không hẳn là sợ hãi. Điều đó không đúng. Có lẽ đúng hơn là tôi thấy không yên ổn. Điều này thay đổi với tôi mỗi lần. Tai nạn ô tô khiến tôi không được chuẩn bị. Tôi vẫn còn hơi bối rối. Được rồi, hãy đi xa hơn một chút. Chú Charlie bây giờ đang làm gì? Chú đưa tôi đến nơi tôi cần đến. Đếm đến ba, hãy đi tới đó. Một, hai, ba. Nói cho tôi biết điều gì xảy ra. Đối tượng ngừng rất lâu. Ở đó có mọi người vây quanh và họ trông có vẻ rất thân thiện. Khi tôi tới gần, họ có vẻ muốn tôi gia nhập vào nhóm của họ. Tiếp tục chuyển động tới gần họ, cô có cảm giác rằng họ đang chờ cô không? Vâng, thực ra tôi nhận thấy tôi đã từng ở cùng họ. Đối tượng ngập ngừng. Không, đừng đi. Điều gì đang xảy ra? Đối tượng rất thất vọng. Chú Charlie đang rời bỏ tôi. Sao chú ấy lại bỏ đi? Tiến sĩ Newton, tôi dừng đối thoại để sử dụng kỹ thuật xoa dịu trong những trường hợp như thế này và sau đó chúng tôi tiếp tục. Hãy nhìn sâu vào tâm trí bên trong của bạn. Bạn chắc phải nhận ra tại sao chú Charlie rời bỏ bạn lúc này. Đối tượng thư giãn hơn nhưng với sự nuối tiếc. Vâng, chú ấy ở chỗ khác với tôi. Chú chỉ đến để chào đón tôi, để đưa tôi đến đây. Tôi nghĩ tôi hiểu, công việc của chú Charlie là người đầu tiên chào đón bạn sau khi bạn chết và đảm bảo là bạn yên ổn cả. Tôi muốn biết bây giờ bạn có cảm thấy dễ chịu hơn và như trở về nhà không? Vâng, đúng thế. Đó là lý do vì sao chú Charlie để tôi lại với những người khác. Một hiện tượng thú vị về thế giới linh hồn là những người quan trọng trong cuộc sống của chúng ta luôn có thể đón chào chúng ta ngay cả khi họ đã đang sống một cuộc đời khác trong một thân xác mới. Điều này sẽ được giải thích ở chương 6. Trong chương 10, Tôi sẽ nghiên cứu khả năng linh hồn phân chia sự có mặt của mình sao cho có thể ở trong nhiều cơ thể tại cùng một thời gian trên trái đất. Thông thường trong giai đoạn này của con đường mà linh hồn trải qua, gánh nặng thể xác và tinh thần trên trái đất được giảm nhẹ vì hai lý do. Trước hết, bằng chứng của trật tự chính xác và sự hài hòa của thế giới linh hồn khiến chúng ta nhớ lại những gì mà mình đã để lại phía sau trước khi chúng ta chọn cuộc sống dưới dạng thể xác. Thứ hai, việc chúng ta gặp lại những người mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại sau khi họ chết có tác động rất lớn. Đây là một thí dụ khác. Trường hợp số 7. Tiến sĩ Newton. Bây giờ, khi bạn đã có khả năng điều chỉnh cho phù hợp với những gì xung quanh trong thế giới linh hồn, hãy nói cho tôi biết nơi này có ảnh hưởng thế nào đối với bạn. Đối tượng. Thật là ấm áp và dễ chịu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được rời khỏi trái đất. Tôi chỉ muốn ở lại đây mãi mãi. Ở đây không có sự căng thẳng hay lo lắng, chỉ có cảm giác yên ổn. Tôi chỉ trôi bồng bềnh. Thật tuyệt vời. Trong khi trôi đi, ấn tượng chủ yếu của bạn là gì khi bạn đi qua cánh cửa vào thế giới linh hồn? Sự quen thuộc. Cái gì quen thuộc? Ồ, tôi nghĩ con người, bạn bè ở đây. Bạn có thấy những người này là những người quen trên trái đất? Tôi có cảm giác về sự có mặt của họ, những người tôi biết. Được rồi, tiếp tục đi lên phía trước, bạn thấy gì tiếp theo? Ánh sáng, mềm mại, giống như đám mây. Khi bạn chuyển động, ánh sáng này trông vẫn như vậy à? Không, chúng lớn dần, những khối năng lượng, và tôi biết đó là con người. Bạn chuyển động lại gần họ hay họ chuyển động tới bạn? Chúng tôi trôi dạt tới gần nhau, nhưng tôi đi chậm hơn họ bởi vì tôi không tự tin lắm về việc mình phải làm gì. Hãy thư giãn và tiếp tục trôi đi trong khi kể lại với tôi tất cả những gì bạn thấy. Bây giờ tôi thấy những hình người bán thân chỉ từ thắt lưng trở lên. Đường nét của họ cũng trong suốt và tôi có thể nhìn xuyên qua họ. Bạn có thấy đặc điểm nào của những hình bóng này? Đối tượng tỏ ra lo lắng. Những đôi mắt. Bạn chỉ thấy mắt. Chỉ có dấu vết của cái miệng. Không có gì cả. Các đôi mắt ở khắp quanh tôi. Đến gần hơn. Có phải mỗi thực thể có hai mắt? Đúng thế, những đôi mắt ấy có giống như mắt người với con ngươi và lòng mắt. Không, khác cơ, chúng to hơn, những quả cầu đen tỏa ánh sáng về phía tôi, tư tưởng. Thở dài nhẹ nhõm. Ồ, tiến sĩ Newton, tiếp tục đi. Tôi bắt đầu nhận ra họ. Họ gửi những hình ảnh vào tâm trí tôi, những ý nghĩ về họ và các bóng hình chuyển dần thành những con người. Con người với những đặc điểm vật lý. Vâng, ô, xem kia, đó là anh ấy. Bạn thấy gì? Đối tượng bắt đầu cười và khóc cùng một lúc. Tôi nghĩ đó là... Đúng thế, đó là Larry, anh ấy ở trước tất cả những người khác, anh ấy là người đầu tiên tôi thấy, Larry, Larry. Tiến sĩ Newton, sau khi để cho đối tượng hồi phục lại một chút, thực thể linh hồn của Larry ở trước những người khác mà bạn biết. Đúng thế, bây giờ tôi biết những người tôi mong muốn được nhìn thấy nhất thì ở phía trước, một số người khác thì ở phía sau. Bạn có nhìn thấy họ rõ ràng không? Không, những người ở phía sau thì mờ nhạt, xa xăm, nhưng tôi có cảm giác về sự có mặt của họ. Larry ở ngay phía trước, tiến lại phía tôi. Larry. Larry là người chồng trong cuộc đời gần nhất của bạn mà bạn đã nói với tôi phải không? Đối tượng vội vã. Vâng, chúng tôi đã có một cuộc sống thật tuyệt vời cùng nhau. Gunther thật mạnh mẽ, tất cả mọi người trong gia đình anh đều chống lại cuộc hôn nhân của chúng tôi. Jane rời khỏi hải quân để cứu tôi khỏi cuộc đời tồi tệ khi tôi sống ở Marseille, lúc nào cũng khao khát tôi. Đối tượng này phấn khích đến nỗi những cuộc đời trong quá khứ của cô lẫn lộn vào với nhau. Larry, Gunther và Jane đều là những người chồng cũ. Nhưng cùng là một người bạn tâm giao. Tôi rất mừng là chúng tôi đã có cơ hội xem xét những người này là ai trong các liệu trình khác trước khi có sự nhớ lại thế giới linh hồn này. Ngoài Larry, người chồng Mỹ gần đây của cô, Jane là một thủy thủ người Pháp ở thế kỷ thứ 19 và Gunther là con trai của một gia đình quý tộc sống ở thế kỷ thứ 18. Tiến sĩ Newton, hai người đang làm gì? Ôm lấy nhau. Nếu một người thứ ba nhìn vào hai người đang ôm nhau lúc này, anh ta sẽ nhìn thấy gì? Đối tượng không trả lời. Tiến sĩ Newton, đối tượng mải mê trong khung cảnh với người bạn tâm giao đến nỗi nước mắt chảy tràn trên gương mặt cô. Tôi chờ một chút và sau đó lại bắt đầu. Trông bạn Valerie thế nào nếu có ai nhìn hai người trong thế giới linh hồn? Họ sẽ nhìn thấy hai khối ánh sáng quấn quýt lấy nhau. Tôi nghĩ thế. Đối tượng bắt đầu dịu lại và tôi giúp cô lau nước mắt trên mặt bằng một chiếc khăn giấy. Thế điều này có nghĩa là gì? Chúng tôi ôm nhau, thể hiện tình yêu, sự kết nối, điều đó làm chúng tôi hạnh phúc. Sau khi bạn gặp người bạn tâm giao của bạn, điều gì xảy ra tiếp theo? Đối tượng nắm chặt lấy thành ghế. Ô, họ ở đây cả. Trước đây tôi chỉ cảm thấy họ. Bây giờ có nhiều người đến gần tôi hơn. Và điều này xảy ra sau khi chồng bạn lại gần bạn. Vâng, mẹ, bà đang đến với tôi. Tôi rất nhớ bà. Ôi, mẹ ơi. Đối tượng lại bắt đầu khóc. Tiến sĩ Newton, được rồi. Đối tượng, ôi, xin đừng hỏi tôi câu nào nữa. Tôi muốn được tận hưởng những điều này. Đối tượng có vẻ như ở trong một cuộc đối thoại thầm lặng với người mẹ trong cuộc đời gần nhất của cô. Tiến sĩ Newton, chờ một phút. Tôi biết bạn đang tận hưởng cuộc gặp gỡ này, nhưng tôi cần bạn giúp tôi hiểu rõ điều gì xảy ra. Đối tượng nói với giọng xa vắng. Chúng tôi chỉ ôm nhau, thật dễ chịu khi lại được ở gần bà. Làm sao có thể ôm nhau mà không có thân xác? Đối tượng bực bội nhìn tôi. Chúng tôi bao bọc nhau trong ánh sáng. Tất nhiên là thế. Nói cho tôi biết điều đó thể hiện như thế nào đối với linh hồn. Giống như được bao bọc bởi tấm chăn tình yêu đầy ánh sáng. Tôi hiểu. Và sau đó, đối tượng ngừng lại với tiếng cười vui vẻ của sự nhận biết. Tim, đó là em trai tôi, cậu ấy chết thật sớm. Tai nạn chết đuối trong cuộc đời gần nhất của cô. Thật tuyệt vời khi thấy cậu ấy ở đây. Đối tượng vẫy tay. Và đây là người bạn gái tốt nhất của tôi, Wilma. Ở nhà bên, chúng tôi đang cười, bọn con trai như chúng tôi đã làm khi ngồi trên gác xếp nhà cô. Tiến sĩ Newton, sau khi đối tượng nhắc đến cô của mình và một số người bạn khác, theo bạn, điều gì quyết định trình tự của những người đến chào đón mình? Đối tượng ngập ngừng. Theo mức độ chúng tôi gần gũi nhau, còn điều gì khác được nữa chứ? Và với một số người bạn đã sống nhiều kiếp, trong khi với những người khác chỉ một hay hai kiếp. Vâng, tôi đã sống với chồng tôi nhiều nhất. Bạn có thấy người hướng dẫn của bạn ở quanh đây không? Ông ấy ở đây. Tôi thấy ông ấy trôi về một bên. Ông ấy cũng biết một số người bạn của tôi. Sao bạn lại gọi người hướng dẫn của mình là ông ấy? Chúng tôi thể hiện những gì chúng tôi muốn ở bản thân mình. Ông ấy luôn nói với tôi bằng bản chất đàn ông. Điều này đúng và rất tự nhiên. Và ông ấy trông nom bạn trong tất cả các cuộc đời. Chắc chắn rồi,